trăng soi thôn trang, gió đưa nhịp chay vang. Trăng đến vui thôn làng cho đằng lòng tình yêu thương. Trăng đến vui thôn làng cho đằng lòng tình yêu thương. Em trên sông ven thôn dòng hò khoáng hò khoáng, nghe sóng xô mang thuyền khêu gợi tình quê hương, nghe sóng xô mang thuyền thêm nặng lòng biết bao la tình. Đêm đêm ai ca ru